Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 161, khoản vay nặng lãi 8. Góc chuyện audio.com. Buổi trưa, lần đầu tiên Du Thần X về nhà ăn cơm, theo phía sau hắn, còn có người đàn ông mang bộ mặt cà lơ phất phơ đang tươi cười Lam Giật Thần. Nhìn thấy Lam Giật Thần, tất cả mọi người cùng nhau nhíu mày. Lâm Giật Thần sau khi nhìn thấy Văn Hinh, vô cùng vui vẻ chào hỏi cô. Chị dâu, cuối cùng chị cũng chịu về rồi. Giọng nói ấy cứ như thể là Văn Hinh vừa đi xa mới về không bằng. Văn Hinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn. Ai là chị dâu của anh? Lạc Tình ngồi một bên trợn mắt nhìn Lam Giật Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ không hoan nghênh hắn. Lam Giật Thần căn bản không quan tâm tới ánh mắt của người nào, cứ như đây là nhà của hắn vậy, tùy tiện đặt mông xuống chiếc ghế sofa, sau đó tựa vào thành ghế rồi nhờ dì Lý pha trà cho mình, gương mặt khoan thai tự đắc khiến mọi người càng thêm nhíu chặt chân mày. Bữa ăn trưa trên bàn ăn chỉ một mình Lam Giật Thần không ngừng cười nói, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ. Chị dâu, chị ăn miếng sườn này đi, sườn dì Lý nấu là ngon nhất đấy. Hắn nói xong, cũng gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào trong bát của Văn Hinh. Du Thần X thấy thế, sắc mặt lập tức lạnh lại, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lam Giật Thần. Nhưng mà Lam Giật Thần lại cố ý giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không ngừng gắp thức ăn cho Văn Hinh, ra vẻ hết sức ân cần. Anh họ, anh cũng ăn nhiều một chút, anh xem dạo này anh cũng gầy đi rồi. Lạc Tình cũng không ngừng gắp thức ăn cho Du Thần X, vừa gắp vừa nở nụ cười đáng yêu. Văn Hinh biết cô ta là cố ý làm vậy cho mình nhìn, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô ta làm như vậy đơn giản chỉ muốn chọc tức cô, khiến cô ghen tị. Nhưng mà cô việc gì phải tức giận, tại sao lại phải ghen tị cơ chứ? Cô thừa nhận, lúc đầu cô cũng có chút thích Du Thần X nhưng mà lại bị hắn nhục nhã nhiều lần khiến một chút xíu thích đó cũng đã sớm tiêu tan rồi. Hiện giờ cô đối với Du Thần X, hắn chỉ là chủ nợ, không có bất kỳ chút tình cảm nào cả. Nghĩ tới đây cô không khỏi nở nụ cười, sau đó cô cũng gắp một miếng sườn bỏ vào bát Lam Giật Thần. Nếu thích ăn, thì ăn nhiều chút đi. Cảm ơn chị dâu, Lam Giật Thần có chút cảm động, không hề thấy phía đối diện một ánh mắt như muốn giết người đang nhìn hắn. Phanh, Du Thần X nặng nề đặt bát đũa xuống bàn ăn, sau đó đứng dậy rời đi. Anh họ, anh phải đi đâu thế? Lạc Tình nhìn biểu hiện của Du Thần X lại giống buổi sáng, không khỏi tức giận. Lần này, Lam Giật Thần không đuổi theo ngay lập tức mà vẫn đàng hoàng ngồi ăn cơm, sau đó thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Văn Hinh, nói chuyện với cô. Mặc xê dù Văn Hinh cũng không có đáp lại hắn, nhưng hắn cứ vừa nói vừa cười, Văn Hinh thấy bất đắc dĩ, liền tùy ý hắn nói đi. Nhìn bóng dáng Du Thần X biến mất ở cửa, Lạc Tình quay lại, hai tay nắm chặt trợn mắt nhìn Văn Hinh, sau đó cũng bỏ bát đũa chạy lên phòng mình. Khách chương.